tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 339, góc truyện audio.com, chương 339, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, anh thậm chí còn không quan tâm đến những gì đã xảy ra với Diệp Tĩnh Gia năm đó, và cũng không quan tâm đến cảm nhận của Diệp Tĩnh Gia, điều này khiến cô bị sốc, không ngờ rằng anh lại là loại đàn ông như vậy. Tôi rất thất vọng về anh, không thể vì anh cảm thấy mắc nợ cô ta, thì bắt đầu coi thường sự thật như vậy, người nên được tha thứ nhất vốn không phải là cô ta. Hoắc Minh Dương có chút chột dạ, ánh mắt Hà Vân Phi tràn đầy sự khinh miệt, vẫn có một số điều không rõ ràng, lúc đầu còn có thể chung sống hòa thuận với anh, bây giờ đã không còn được nữa rồi. Lương tâm cắn rứt của anh là một thứ gì đó khác trong mắt cô, sự miễn cưỡng và thương hại của anh dành cho Tô Thanh Anh là điều mỉa mai trong mắt cô. Anh đừng, nghĩ như vậy, tôi thực sự thấy hổ thẹn cho người nhà họ Tô, vì vậy mới nói với anh như vậy, hơn nữa tôi cũng buông bỏ quá khứ rồi, tại sao không thể để người đang sống được sống tốt, cứ cho là cuối cùng không phải Tô Thanh Anh làm, nhưng ảnh hưởng đến cô ta cũng rất lớn. Cô ấy nói xong liền ngừng nói, trong lòng càng thêm áp lực. Vấn đề này có ảnh hưởng lớn hơn đến tôi không muốn nhận kết quả tôi tệ chút nào. Nếu anh thực sự cảm thấy rằng tôi cần phải nói với anh điều gì đó rõ ràng, thì tốt hơn anh nên làm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Hay là kiếm người có thể kiện thắng tôi đi. Cô ấy vẫn cười khi nói, cố gắng làm cho mình bớt tức giận cũng như bớt ngượng nghịu. Hầu như là tâm trạng không tốt lắm, không có biểu hiện quá kích. Nói lời này chính là điểm giới hạn lớn nhất của cô rồi. Cô tại sao lại cố chấp? Như vậy tôi đã không còn truy cứu chuyện của vợ cũ nữa rồi, tại sao cô vẫn chưa từ bỏ? Chuyện này đã nhận lời của Tô Chính Nghiệp, không biết người nhờ vả là ai, nhưng luật sư là Hà Vân Phi, hy vọng Hà Vân Phi có thể không đi đến tòa án từ chối sự giao phó nhờ vả này. Lâu như vậy chuyện gì cũng không còn nữa. Anh nằm mơ, tôi không làm được. Cô vừa nãy vẫn là nhẫn nại kìm nén sự nóng nảy của bản thân để nói chuyện với anh, bây giờ thì không thể được nữa. Hoắc Minh Dương dựa vào cái gì mà băn khoăn do dự chuyện của Diệp Tĩnh Gia chứ? Năm đó Diệp Tĩnh Gia vì anh mà trả giá rất nhiều, lẽ nào cô không nhớ sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, anh ấy cũng quên nhanh mọi thứ, trong nháy mắt có thể coi mọi chuyện như không xảy ra. Bao nhiêu những điều khó nói, bây giờ đặt ra trước mặt cũng không khó để hiểu đến vậy. Anh nói như, vậy có xứng với người vợ đã mất của mình không? Lời nói của cô không kém phần răn đe như quả bom nguyên tử trong lòng anh, nổ tung mọi suy nghĩ ban đầu của anh. Cho dù có thêm bất mãn, cũng không còn đơn thuần như bây giờ. Coi như cô thương hại, cái gì cũng có thể nói được, việc của vợ cũ của tôi tại sao lại đem ra nói, cô bảo tôi làm sao trả lời cô. Anh cuối cùng vẫn có chút buồn rầu, nếu không có sự xuất hiện của Hà Vân Phi, thì có lẽ cả đời này anh cũng không bước qua được cái bóng của Diệp Tĩnh Gia, trong lòng anh có lẽ đã coi cô như cái bóng của Diệp Gia rồi. Bây giờ cho dù có triệu điểm bất lực trong lòng, thì cũng không thể để cô có ánh mắt thống khổ. Nếu có thể tôi cũng hy vọng có thể chăm sóc cô thật tốt, bảo vệ cô, một chút cũng không muốn cô phải chịu oan ức gì cả. Lúc cảm thấy đau đớn và buồn bã nhất, thậm chí không muốn nói gì, sự việc lại đột nhiên trở nên như thế này. Chuyện này không phải anh giao cho tôi có người nhờ vả của riêng mình. Về phần chuyện xảy ra khi gặp mặt tôi không cần phải nói cho anh biết. Cô biết chuyện đã xảy ra với mình, tất cả những chuyện đau đớn và không vui trước kia. Thấy cô hạ quyết tâm như vậy, anh không còn gì để nói. Diệp Tĩnh Gia cũng chính là điểm yếu của anh, người đã chết nhưng vẫn sống trong ký ức của anh cả đời, cho dù hiện tại ở cùng Hà Vân Phi, anh vẫn luôn ghi nhớ những chuyện về Diệp Tĩnh Gia. Được, chỉ cần cô kiên trì, tôi sẽ ủng hộ cô. Hoắc Minh Dương cười nói, coi như không có chuyện gì xảy ra. Muốn khiến cho Hà Vân Phi vui, nhìn thấy cô không vui thì sẽ buồn hơn, anh biết một số chuyện không cần nói quá rõ ràng, bọn họ đều hiểu nhau. Lúc đầu cũng không có suy nghĩ và cảm. Rắc gì, chỉ là nghe nhà họ Tô nói, nhưng hiện tại Cố Vân Phi khóe mắt rưng rưng, anh bất luận như nào cũng không thể tuyệt tình như vậy. Cô bật cười, có gì đó từ từ làm trái tim cô tan chảy. Vì cô, Hoắc Minh Dương có thể thay đổi quyết định của mình. Cô đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Cô rơi lệ, khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Sau khi ra khỏi phòng, anh đã tìm được một luật sư khá tốt cho nhà họ Tô, hiện tại nhà họ Tô đã có một đội luật sư, Hoắc Minh Dương có một luật sư, vậy đáp án đã biết rồi. Mặc dù Hoắc Minh Dương cảm thấy có lỗi với Tô Thanh Anh, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn vợ mình. Tô Thanh Anh ngứa ngáy vì hận thù, hận không thể xé Hà Vân Phi thành từng mảnh. Cuối cùng chỉ còn biết nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại tôi đang rất phiền muộn, nếu có chuyện gì thì nói cho tôi biết nhanh chóng, tôi không muốn xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào nữa. Tâm trạng của cô không tốt nhưng may mà không cần vì những chuyện có hay không có mà lo lắng. Cho dù lúc bắt đầu, cô ngày ngày đều vì những chuyện vô bổ mà lao tâm, cũng không đến nỗi nghiêm trọng như bây giờ. Hoắc Minh Dương hôm nay đến công ty trở về rất nhiều việc, vì để ở bên cạnh Hà Vân Phi nhiều hơn, có thể nói là tất cả đều đem trở về, vì vậy cũng xúm lại cùng Hà Vân Phi. Cô ấy đều chê bai, có phòng làm việc mà vẫn ở đây với cô. Anh quay về phòng làm việc của anh đi, ở đây sán với tôi làm gì? Đôi khi tinh thần trách nhiệm quan trọng hơn tình yêu, trong lòng cô có một vạn không nỡ, thì một vạn lẻ một lại càng mong muốn. Không có, tôi không phải là muốn sán lại gần cô, chủ yếu là vì chuyện khác. Anh nói xong tiếp tục làm việc, Hà Vân Phi cố ý nhìn cũng không thấy gì khác. Biệt, khi cô đang làm việc Hoắc Minh Dương liên tục chọc vào cô bằng những ngón tay của anh ta. Dọa cô sợ vội vàng lùi về sau, khi đang bận rộn công việc anh đột nhiên làm hành động như vậy, khiến cô không thể yên tâm làm việc. Tôi đang bận, anh nghiêm túc chút đi, nói xong liền đẩy anh ra, nhưng cũng không có tác dụng gì, dù có chút bất mãn, cô vẫn nỗ lực để hoàn thành. Chúng ta đều đã kết hôn, cô ở đây mà vẫn thận trọng với tôi như vậy sao? Anh nói giọng không rõ ràng, cố ý để cô không thể hòa hợp với anh. Nhưng cô còn không muốn ngủ, huống chi lại trì hoãn vụ án, vì sợ anh cố ý làm như vậy, Hà Vân Phi lui về phía sau một chút, công việc của tôi luôn luôn là hàng đầu, từ lúc anh và tôi ở bên nhau thì chính là vậy. Hà Vân Phi đã chọn công việc một cách dứt khoát và còn trả lại công bằng cho Diệp Tĩnh gia. Chỉ hận Hoắc Minh Dương. Không thể hiểu được sự vất vả của cô ấy, nếu anh ấy biết điều cấm kỵ nhiều năm như vậy thật sự còn sống như thế này, không biết anh ấy sẽ nghĩ như thế nào, có phát điên lên không, nghĩ đến đây, miệng lại khép lại, không dám nói cô chính là Diệp Tĩnh gia, đảo ngược tình thế của bản thân. Trong mấy năm kết hôn, cô ấy tự lo mọi việc trong nhà. Không cảm thấy thiệt thòi gì cả, nhưng bây giờ cô ấy hơi thất vọng khi thấy chồng nói điều này. Họ kết hôn vốn là một chuyện tốt, cả hai đều sống không hạnh phúc. Bây giờ Đình Thâm cuối cùng đã tìm được hạnh phúc, không cần thiết phải ngăn cản như thế này nữa. Một thời gian dài, anh ta không liên quan gì đến nhà họ Tô chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Bây giờ không cần phải nói nữa, mối quan hệ giữa hai người đã đến mức không thể cứu vãn. Dù có khó chịu đến mấy cũng, không có cách nào thay đổi được hiện trạng, tốt hơn hết hãy để hai đứa tự lựa chọn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không có ích gì cả, cô đã đưa ra quyết định, không thể phản bác lại. Bố Hoắc cũng không giống cô, biết nói thêm cũng vô ích nên dứt khoát không nói gì. Cô ấy đã đặc biệt sắp xếp để nhà họ Đinh đi ăn tối, bữa tối thịnh soạn này là đặc biệt sắp xếp cho Hoắc Đình Vũ. Bố Hoắc ở một bên cũng không có cách nào với cô, biết rằng bản thân nói gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Chỉ có thể để hai đứa tự theo đuổi hạnh phúc, Hứa Đình Thâm không có ý định về nhà cùng với Hà Vân Phi ở đây, theo anh điều đó tốt hơn bất cứ điều gì. Hôm nay, vào ngày đặc biệt này, Lữ Dật đã đích thân đến đón cô. Sao vậy, em hôm nay không định đưa tôi đến sao? Anh không biết Hà Vân Phi nghĩ như thế nào nên cứ. Như vậy cùng bọn họ đi, những gì anh nói trước đây chỉ là hư vô, không có chút ký ức. Nhìn thấy dáng vẻ không thể giải thích được của cô chợt nhận ra rằng cái gọi là lời buộc tội đối với cô chẳng có ích gì. Sao vậy, hôm nay không phải anh có việc gì sao? Không cần đến công ty sao? Hà Vân Phi ngẩn ra, không biết là anh đột nhiên lại có một cảm xúc gì đó. Không đi nữa, hôm nay tôi sẽ cùng em đến tòa. Gật gật đầu, đã coi như trả lời. Ban đầu cũng không muốn đưa anh ta đi, nói không chừng anh ta muốn giúp ai đó. Nhưng dường như cô không yên tâm khi để Lữ Dật rời đi như thế này, thôi thì cùng nhau đi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không muốn giúp cô ta. Không sớm thì muộn Tô Thanh Anh sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Trước mặt Hoắc Minh Dương, cô không muốn vạch trần người này, chân tướng sự việc. Phải để anh tự nhìn ra. Đương nhiên, Lữ Dật không nói gì, anh chưa bao giờ thích tham gia vào chuyện giữa cô và Hoắc Minh Dương. Em nhìn có vẻ tâm trạng không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không khí trong xe có chút trầm mặc, hai người đều im lặng, anh đột ngột nói một câu. Cô không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào với anh. Không, cô sợ Hoắc Minh Dương một lúc nữa sẽ không chịu nổi kết cục. Anh có từng nghĩ đến chuyện xảy ra năm đó không? Có lẽ không đơn giản như anh nghĩ. Hà Vân Phi hết lần này đến lần khác cố gắng giải thích rõ ràng với anh a, một số chuyện không phải không nói ra là có thể giải quyết được. Không phải chuyện đơn giản hay không? Đã nhiều năm như vậy, người cũng qua đời lâu như vậy. Hà tất phải để cho người đang sống cũng phải chịu tội cùng. Anh thừa nhận hiện tại anh có thành kiến với Tô Thanh Anh vì anh nợ cô quá nhiều. Không biết tại sao Hà Vân Phi không buông tha chuyện này, nhất định phải đưa ra bằng được kết quả. Trong tiềm thức bắt đầu bảo vệ Tô Thanh Anh, anh vì Tô Thanh Anh mà muốn cãi nhau với tôi sao? Nghe giọng điệu của anh ta, dường như anh ta có chút bất mãn với cách làm hiện tại của mình. Đừng luôn nghĩ nhiều như vậy. Nói xong quay đầu không để ý đến cô nữa, Hà Vân Phi có thể cảm thấy hiện tại anh ta không vui. Lữ Dật bị kẹt xe, nhân tiện hút một điếu thuốc. Anh ấy là bác sĩ và không thường hút thuốc, điều này rất giống với Hoắc Minh Dương, hút thuốc không tốt cho phổi, Hà Vân Phi nhắc nhở anh ta, không phải anh đã nói không được hút thuốc sao? Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý, Hà Vân Phi không nói gì, cô có chút lo lắng, lại cảm thấy trạng thái của anh rất tệ. Từ lúc lái xe đã, lo lắng Hoắc Minh Dương có biết sự thật hay không, lo lắng Hà Vân Phi có lỡ miệng nói không? Chỉ là loại cảm giác lo lắng này hiển nhiên là vô dụng, Hà Vân Phi bây giờ đều không nghe những gì anh nói, phải rồi, Hoắc Minh Dương nói gì thì chính là như vậy. Cách chương,